Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 234. Chương 234 gia đình trò khôi hài. Mặc cho bọn hắn nghĩ như thế nào, cũng sẽ không nghĩ đến nói không theo chân bọn họ ra tới vệ kỳ. Sẽ lại lần nữa từ phía sau đuổi theo, lại còn có nghe được bọn họ nói chuyện, liền tính tính giác đề cao. Cũng phân biệt không ra cái nào bước chân là người hầu, cái nào bước chân là vệ kỳ. Vì thế, bi kịch bọn họ còn không biết trong nhà sự. Viêm Tinh đem trong nhà tiểu xe khách khai ra tới, lôi kéo mọi người đi Viêm Lai Thành du ngoạn, suốt chạy một ngày. Còn không có đem Viêm Lai Thành dạo xong. Viêm Lai Thành thật sự rất lớn, Viêm Tinh, Viêm Linh cùng Tần Liệt ba cái đều chơi điên rồi. Ngay cả ủ rột không mau Long Miên, hôm nay cũng lộ ra tươi cười, Đường Thời cùng Viêm Tự cũng là các loại chơi đùa. Ở Viêm Tự muốn cắn một ngụm Đường Thời trong tay kem ly khi, Đường Thời tay một đưa, ấn Viêm Tự vẻ mặt, rước lấy đại gia cười ha ha, nhẫn giận Viêm Tự hậu quả là. Đường Thời bị một đống kem ly cắp chôn, đầy người đầy mặt đều là kem ly, mọi người đều điên rồi. Lấy kem ly đương bánh kem mạt. Long Miên trên người cũng bị lau không ít, mọi người đều cầm kem ly ném tuyết, xem đến lão bản hồn đều bay. Hiện tại kem ly nhưng không tiện nghi, người thường căn bản ăn không nổi, bọn họ lại lấy kem ly như vậy đạp hư. Lão bản làm kem ly làm được tay rút gân, cuối cùng trên người sạch sẽ nhất liền thuộc Chiến Dung, vài người bắt lấy kem ly đuổi theo Chiến Dung mạt. Chiến Dung chạy kia kêu một cái mau như gió. Banh một khuôn mặt, bà mất mạng chạy như điên, mặt sau người đuổi sát, đáng tiếc bọn họ tốc độ đều quá chậm, Chiến Dung không đuổi tới, kem ly ngược lại hóa một tay, trở về thời điểm. Chiến Dung liền xe cũng không thượng, ngại bọn họ dơ, một người ngồi vào trên nóc xe đi, vì thế, Viêm Lai xe liền xuất hiện trên nóc xe ngồi người phong cảnh tuyến, chờ bọn họ điên rồi một ngày. Buổi tối về đến nhà thời điểm, liền nhìn đến một phòng khách người, cùng áp lực, cổ quái không khí, Viêm Tự bọn họ mỗi người đều dơ đến không thành bộ dáng. Vốn định trực tiếp về phòng tắm rửa, Đường Thời lại nhớ thương hắn nguyên năng tạp, nghĩ thầm tiểu cô lúc này hẳn là đi rồi đi, lúc này mới lại đây chủ thính, chỉ là không nghĩ tới, một phòng khách đều là người, ngay cả nhị thúc cùng tam thúc cũng ở. Cả nhà đều đến đông đủ, chỉ chờ bọn họ, ngày hôm qua quy mô, hôm nay lại tề tự, vừa trở về vài người, hai mặt nhìn nhau, không rõ đã xảy ra chuyện gì, lúc này, từ trên sofa đứng lên một người, người nọ dáng người cao thẳng, ngũ quan lập thể, cũng là một cái soái, hắn thẳng tắp hướng tới Viêm Tự đi tới, Viêm Cảnh. Người chấp hành nhiệm vụ đã trở lại, ân. Đã trở lại, Viêm Cảnh đi tới, cùng Viêm Tự tới một cái đại đại ôm, cũng không chê Viêm Tự trên người dơ, quả nhiên là hảo huynh đệ, nhìn đến ngươi không có việc gì. Ta liền an tâm rồi, Viêm Cảnh vỗ vỗ Viêm Tự bả vai. Chụp đến một tay sền sệt bọt mép, hắn nhìn nhìn tay. Lại cúi đầu nhìn nhìn trên người quần áo, như là mới phát hiện giống nhau. Các ngươi đây là, lão gia tử cũng thực ngoài ý muốn, Viêm Tự không phải chơi đùa tính tình, cả ngày nghiêm trang, tất cả mọi người nói hắn trưởng thành sớm, hôm nay này một thân chật vật, thật đúng là hiếm thấy, Viêm Tinh kích động nói, chúng ta hôm nay chơi kem ly đại chiến, Tự ca quá xấu rồi, trực tiếp mua một đống kem ly, đem Đường ca cấp chôn, ha ha ha, ha ha, ha, Viêm Tinh cười cười. Mới phát hiện không khí không đúng, cũng cười không đi xuống. Các ngươi đều ở chỗ này, làm gì? Tam thúc sụ mặt nói, tiểu tinh ngươi đừng nháo. Một bên đi, Viêm Tự nhìn xem mọi người, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Làm sao vậy? Lão gia tử thấy bọn họ dơ thành như vậy, đành phải nói, đi trước tắm rửa thay quần áo. Lại qua đây, đều tới, bọn họ đành phải trở về tắm rửa. Thay quần áo, lại trở lại phòng khách bọn họ mấy cái ngồi thành một loạt. Lúc này mới hỏi lại làm sao vậy, lão gia tử hiển nhiên cũng thực tức giận. Kỳ kỳ nói, hắn nghe được các ngươi nói chuyện phiếm, nói ta trong tay có thăng cấp tạp, phải cho tiểu linh dùng. Việc này là các ngươi nói sao? Viêm linh tức khắc khẩn trương lên, cắt gào nắm chính mình ngón tay. Khẩn trương nhìn ngồi ở đối diện ba ba mụ mụ, nhị thúc đôi mắt mị một chút. Tiểu linh như vậy khẩn trương, chẳng lẽ nói, thực sự có một chương thăng cấp tạp phải cho tiểu linh dùng. Lão gia tử lại nói, các ngươi tiểu cô cùng ta nháo, nói ta bất công tiểu linh, tư tàng thăng cấp tạp để lại cho tiểu linh dùng, còn nói chỉ làm tiểu tự mang tiểu linh cùng tiểu tinh đi ra ngoài rèn luyện. Không mang theo bọn họ đi, lại đem các ngươi đại cô bọn họ đều kêu tới. Sự tình nháo thành như vậy, liền tính ta nói ta trong tay không có thăng cấp tạp. Bọn họ cũng không tin, hiện tại các ngươi đã trở lại. Các ngươi chính mình nói là chuyện như thế nào? Viêm tình biết chính mình lại gặp rắc rối, nơm nớp lo sợ giơ lên một bàn tay. Lời này là ta nói bậy, tam thúc tức giận đến tạch một chút đứng lên. Xông tới liền phải tấu hắn, tự ca, đường ca cứu ta, viêm tình sợ tới mức kêu to. Nhắm thẳng viêm tự cùng đường thời trung gian toàn viêm tự đứng lên. Ngăn chờ tam thúc đánh lại đây bàn tay. Tam thúc, việc này không trách viêm tinh, ngài đừng đánh hắn, tam thúc cả giận nói. Không trách hắn, ngươi xem hắn đem cả nhà cấp nháo đến, không có việc gì nói hưu nói vượn cái gì. Hiện tại kỳ kỳ một mực chắc chắn ngươi ra ra có thăng cấp tạp. Nói không có, lại không tin, hiện tại toàn bộ viêm lai thành đi nơi nào tìm thăng cấp tạp. Ngươi nói làm sao bây giờ, ta thật muốn đánh chết cái này sấm họa tinh. Ngồi ở đối diện trên sofa Chu Nghệ, tựa hồ đã khóc, đôi mắt hồng hồng, đường thời thở dài, nói, việc này xác thật không trách viêm tinh, ra ra trong tay cũng không có thăng cấp tạp, là ta nói, ra ra nếu là cho ta 3 vạn chương nguyên năng tạp, ta liền cho hắn làm ra 1 chương thăng cấp tạp, viêm tinh chỉ là thuận miệng lấy ra tới nói. Gia Gia cũng chưa nói liền phải cấp viêm linh dùng, lão gia tử nhìn đường thời liếc mắt một cái. Nói với hắn 15.000 chương nguyên năng tạp, đến nơi đây liền thăng cấp thành 30.000 chương. Lanh lợi đường thời lời này vừa ra, tất cả mọi người không biết nói cái gì cho phải, nếu là lão gia tử có thăng cấp tạp, bọn họ sẽ tranh, nếu là viêm tự có thăng cấp tạp, bọn họ cũng sẽ tranh. Nhưng có thăng cấp tạp người cố tình chính là đường thời cái này người ngoài. Bọn họ thật đúng là khó mà nói cái gì. Đồ vật là người ta, nhân gia tưởng cho ai, bọn họ cũng không quyền tả hữu, ngồi ở đối diện. Vẻ mặt khó chịu Vệ Kỳ nói, liền tính là như vậy, kia viêm tinh nói biểu ca muốn dẫn hắn cùng viêm linh ra ngoài rèn luyện săn thú sự nói như thế nào. Lão gia tử mở miệng nói, lời này là ta nói, bổn ý là làm tiểu tự mang tiểu tinh đi ra ngoài rèn luyện. Làm hắn được thêm kiến thức nói đến cái này, lão gia tử liền sinh khí. Các ngươi chính mình nhìn xem, cùng thuộc anh hùng kỳ sơ cấp, nhìn xem tiểu viêm, tiểu thời bọn họ, không phải đại lĩnh quân, chính là thẩm phán viên. Nhìn lại tiểu tinh, lăn lộn đến bây giờ khảo trong đó cấp thợ săn. Nói không chừng nhân gia vẫn là xem ở hắn là viêm gia người mặt mũi thượng. Cấp châm trước, nếu là thật làm hắn một mình ra ngoài săn thú, một giây bị dị thú ăn, cả ngày nhốt ở viêm lai thành, không có nguy cơ ý thức, không biết thế giới vô biên, sư tử đều phải dưỡng thành gia miêu. Viêm lai thành cũng không phải tuyệt đối an toàn địa phương. Ngẫm lại Tương Long thành là như thế nào diệt, nếu không phải tiểu tự. Tiểu thời bọn họ có tuyệt đối thực lực, bọn họ có thể đi ra Tương Long thành sao? Có thể thông qua khảo hạch sao? Ta già rồi, che chở không được các ngươi đã bao lâu? Nếu muốn ở tân thời đại xông ra một mảnh thiên địa, chỉ có thể dựa các ngươi người trẻ tuổi, cho nên mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào, phàm là ta viêm gia con cháu, liền nhất định phải trở thành, có thể thượng chiến trường chiến sĩ. Tiểu tinh cần thiết đi ra ngoài rèn luyện. Ở đây tất cả mọi người trầm mặc. Lão gia tử nói tuy rằng là lời nói thật, nhưng lại có ai ra yên tâm làm hài tử đến dã ngoại đi rèn luyện. Đó là có bao nhiêu nguy hiểm a? tùy thời tùy chỗ đều khả năng tử vong. Nếu có thực lực cao cường người mang theo, nói không chừng còn có thể hảo điểm nhi, cho nên bọn họ mới có thể bái lần này cơ hội không bỏ, hắn tâm lý. Muốn cho hai tử cường đại, lại sợ hai tử bị thương. Lão gia tử nhìn về phía Tam Thúc, nói, Minh Trương ngươi nói, ngươi là hứa, vẫn là không được, ngươi nếu là không được, từ nay về sau, nhà ngươi sự ta lại bất quá hỏi, nếu là cho phép, liền phải đem nói ở phía trước. Tiểu Tinh sau khi ra ngoài, sống hay chết, trách không được tiểu tử. Chính ngươi quyết định, Tam Thúc không chút suy nghĩ liền nói. Ba, ngài an bài là được, ta cũng mau bị này không biết cố gắng tiểu tử cấp tức chết rồi. Nếu có thể đem hắn rèn luyện thành tiểu tử, tiểu thời như vậy cao thủ, ta nằm mơ đều có thể cười tỉnh, vẫn luôn buồn không hé răng Viêm Linh. Nói, ra ra, ta cũng đi, Vệ Kỳ. Chu Nghệ bọn họ cũng lập tức nói, ông ngoại, chúng ta cũng phải đi, ai không nghĩ biến cường a? Ai đều tưởng biến cường, có biểu ca che chở bọn họ còn sợ cái gì? Huống chi, chỉ cần biểu ca vừa đi, hắn này mấy cái bằng hữu khẳng định cũng đi, thực lực của bọn họ đều rất mạnh, theo chân bọn họ đi ra ngoài rèn luyện, tuyệt đối an toàn, còn có thể học được đồ vật, ai không nghĩ đi? Lão gia tử ánh mắt một lăng, các ngươi đi trừ bỏ kéo chân sau, còn có thể làm gì? Không có đạt tới anh hùng kỳ, ai cũng đừng nghĩ đi. Chu Nghệ nhìn nhìn Đường Thời, cúi đầu. Chu Hưng Bình suy xét hồi lâu, mới hỏi Đường Thời, ngươi thật có thể lộng tới thăng cấp tạp. Đường Thời không tỏ ý kiến, đại cô nói thẳng nói. Theo ta thấy, khẳng định chính là hắn cùng tiểu tự cùng đi cướp về thăng cấp tạp. Bằng không hắn đi nơi nào làm ra, liền ta ba cũng chưa kia bản lĩnh, hắn có thể có bản lĩnh. Lão gia tử kéo âm điệu nói lời tạm biệt nói quá vẹn toàn, ta một cái lão nhân, còn có thể một tay che trời không thành. Tiểu cô tiếp theo đại cô nói, nếu là cùng tiểu tự cùng nhau cướp về thăng cấp tạp, kia cũng có tiểu tự phân, như thế nào liền đều thành hắn. Viêm tự có điểm nhịn không được. Kia thăng cấp tạp xác thật cùng ta không quan hệ, Chu Hưng Bình không nghĩ làm nữ nhi bỏ qua lần này rèn luyện cơ hội, ngươi nếu thật muốn nguyên năng tạp, ta có thể giúp ngươi làm ra một ít, nhưng 30000 xác thật quá nhiều, làm ta không nghĩ ra chính là, ngươi đã là anh hùng kỳ, lý nên đối vi hạt tạp nhu cầu lớn hơn nữa, như thế nào sẽ muốn nhiều như vậy nguyên năng tạp, Đường Thời nhàn nhạt nói. Ta có phòng ngự tạp, yêu cầu đại lượng nguyên năng tạp cung ứng, thời thời khắc khắc đều yêu cầu mấy chục chương tiêu hao lượng. 30000 nguyên năng tạp, căng không được mấy ngày, phòng ngự tạp chính là thứ tốt. Hy hữu, hơn nữa tác dụng đại, phi thường đoạt tay, Chu Hưng Bình do dự. 30000 nguyên năng tạp, tương đương với 30000 đồng vàng, này tuyệt đối không phải số lượng nhỏ, đại cô tỉnh không được nhiều như vậy tiền. Nhưng lại muốn thăng cấp tạp, nói thầm nói, còn nói cái gì là tiểu tự người yêu, này cùng há mồm muốn 30000 đồng vàng có cái gì khác nhau. Ngoặc kép, hết chương.